Ánh mắt nhìn về phía hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc lúc này như đang nhìn món điểm tâm của bọn nó vậy. Động thủ. Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc nhìn nhau. Rồi thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ tạo thành một chuỗi tàn ảnh. Tốc độ nhanh chóng không gì sánh được. Trực tiếp khiến cho năng lượng chung quanh ba động. Tốc độ thật nhanh. Nhìn vào thân ảnh Thúy Ngọc, Lục Thiếu Du thầm nghĩ tốc độ này quả thực còn nhanh hơn hắn vài phần. Phanh! Thân ảnh lói lên, mấy đầu yêu thú tam giai mà thôi. Lúc này Lục Thiếu Du đương nhiên không để vào trong mắt. Thân hình trong nháy mắt bắn về phía trước, một đạo trường ấm nhanh như thiểm điện xuất hiện rồi đánh về phía một đầu hỏa vĩ lang. Tiếng bạo liệt xuất hiện, đồng thời đầu hỏa vĩ lang khổng lồ này bị Lục Thiếu Du đánh văng về phía sau trên trăm thước. Cùng lúc đó, một thân ảnh xinh đẹp cũng đánh về phía một đầu hỏa vĩ lang. Thủ ấm trong tay biến đổi, một đạo trường ấm nhanh như thiểm điện đánh vào trên thân thể của đầu hỏa vĩ lang. Đầu hỏa vĩ lang kia trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể không có một vết thương nào, thế nhưng trong nháy mắt bị mất mạng. Linh lực Thúy Ngọc này không ngờ lại là linh giả. Lục Thiếu Du kinh ngạc, hắn luôn cho rằng Thúy Ngọc này có chút bí ẩn, thế nhưng thật không ngờ Thúy Ngọc lại là linh giả. Chết đi. Mấy đầu hỏa vĩ lang lúc này cùng xông tới. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du biến đổi. Vòng xoáy xuất hiện dưới chân. Thân hình lúc này hóa thành một đám tàn ảnh. Phanh phanh. Lực lượng mang theo tiếng bạo liệt không ngừng vang lên trong sơn cốc. Không khí chung quanh gợn sóng, âm thanh này cũng không duy trì được bao lâu thì lập tức yên tĩnh lại. Hai đạo thân ảnh xuất hiện về vị trí cũ, thế nhưng lúc này trong sơn cốc đã có thêm 10 thi thể của hỏa vĩ lang. Không nghĩ tới nàng lại là linh giả. Lục Thiếu Du nói với Thúy Ngọc. Lại nói đến điều này. Vừa rồi hắn vẫn luôn chú ý tới nàng. Thế nhưng có chút kỳ quái là hắn không thể nhìn thấu thực lực của Thúy Ngọc này. Ngươi chẳng cũng là vũ giả tam hệ sao? Chúng ta đi thôi. Phỏng chừng chúng ta đánh giết thế này sẽ hấp dẫn không ít yêu thú tới đây. Hai người lập tức biến mất tại chỗ. Mặc dù tốc độ của hai người vô cùng nhanh chóng, thế nhưng cũng không gặp phải đội ngũ của Vân Hồng Lăng và Triệu Kình Hải. Kỳ quái, sao lại không có ban gem? Trong một rừng cây, Lục Thiếu Du ngạc nhiên nói. Lục Thiếu Du tính toán mình đã tiến vào mật địa này 12 canh giờ. Thế nhưng trên bầu trời vẫn là một mảnh mây mù trắng xóa. Không có ban đêm. Đây là một khối lục địa thượng cổ rơi xuống. Bị Vân Dương Tông phong ấm ở đây. Không gian này khác xa ngoại giới cho nên sẽ không có ban đêm. Thúy Ngọc nói. Xem ra nàng đối với mật địa này hiểu rõ không ít. Lục Thiếu Du nói. Cẩn thận. Đúng lúc này Thúy Ngọc quát lên một tiếng. Thủ ấm nhanh chóng biến hóa. Một đạo lưu quang chói mắt nhanh chóng xuyên qua không gian hóa thành một đám quang nhận mang theo tiếng bạo liệt bay về phía bầu trời. Đây là cái gì? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này trên bầu trời có một cây đại thụ che trời. Những cành cây như là vật sống bao phủ phương viên vài trăm thước. Lúc này đang nhẹ nhàng đâm xuống. Phanh! Trong bầu trời vang lên một tiếng, đạo lưu quang trong tay Thúy Ngọc va chạm với đám cành cây khiến cho chúng nổ tung. Sưu sưu. Trong kình khí cuồng bạo, lúc này có mấy thân cây đường kính chừng nửa thước cũng nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang sống lại. Trong nháy mắt đâm xuống. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi. Lực công kích của mấy thân cây này tuyệt đối không thua kém công kích của một đầu yêu thú tứ sai sơ kỳ. Thủ ấm trong tay trong nháy mắt đánh ra, nhất thời trong không gian có một cỗ năng lượng thổ hệ khổng lồ bạo phát. Một trường ấm màu vàng phóng lên cao, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không trung. Một cỗ kình khí cuồng bạo khuyết tán ra bốn phía. Phanh phanh. tiếng bạo liệt lúc này không ngừng vang vọng trong không gian. Trong kình khí cuồng bạo, cây đại thụ che trời trực tiếp bị ném xuống mặt đất, bị cắt thành vô số đoạn rải rác trong không trung. Chạy mau! Thúy Ngọc khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại khẽ lắc một cái, trong nháy mắt chạy về phía trước. Sưu sưu! Trong không gian lúc này vang lên tiếng gió rít gào. Trong rừng cây, lúc này không biết từ đâu xuất hiện vô số cành cây nhỏ tiến tới, liếc mắt nhìn qua cũng phải ngàn vạn cành. Chạy! Lục Thiếu Du không chút do dự, chân khí dưới chân chợt lóe, thi triển phù quang lược ảnh chạy. Hắn có cảm giác nếu như bản thân bị những cành cây này cuốn lây, coi như là hắn liều mạng chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn. Thúy Ngọc! Đây là cái gì vậy? Lục Thiếu Du nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra bản thân dù đã thi triển phù quang lược ảnh thế nhưng lại không đuổi kịp Thúy Ngọc. Trong lòng vô cùng kinh hãi. Tốc độ khi thi triển phù quang lược ảnh tuyệt không chậm. Thế nhưng không nghĩ tới tốc độ của Thúy Ngọc cũng nhanh như vậy. Đây chính là một ít thực vật từ thượng cổ. Ở địa phương có năng lượng một hệ đậm đặc mới sản sinh ra linh trí tự mình tu luyện. Thế nhưng linh trí của chúng rất thấp, bù lại sinh mệnh rất mạnh. Nếu như bị chúng nó cuốn lấy thì vô cùng phiền phức. Biện pháp tốt nhất chính là chạy. Chạy càng xa chúng nó cũng không có cách nào đuổi theo. Thúy Ngọc vừa chạy vừa nói. Còn có loại thực vật kinh khủng như vậy sao? Lục Thiếu Du thầm than cũng nhanh chóng đẩy cao tốc độ. Nửa canh giờ sau hai người chạy ra khỏi rừng cây thì mới dừng lại. Phía sau đã không còn thấy tung tích của đám cành cây kinh khủng kia nữa. Lúc này hai người mới thở dài một hơi. Lục Thiếu Du ngồi xuống dưới đất. Tiểu Long thì đang cuộn tròn trên vai hắn, đôi mắt nhỏ xíu đang không ngừng chuyển động. Chương 448. Cho ngươi e rằng. 1. Không nghĩ tới phù quang lược ảnh ngươi lại tu luyện tới mức này rồi. Trong đám đệ tử trẻ tuổi, người tu luyện phù quang lược ảnh cũng chỉ có vài người thành công. Tốc độ của ngươi dường như so với Phi Ưng Lăng Phong không kém là bao. Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du nói. Tốc độ của nàng còn nhanh hơn ta. Nàng lại là linh giả, lẽ nào trên đời này còn có linh khí thân pháp sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Thúy Ngọc này là linh giả thế nhưng trên phương diện tốc độ so với hắn khi thi triển phù quang lược ảnh còn nhanh hơn. Đây là một loại bí pháp, trong linh khí cũng không có linh khí thân pháp. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Lão đại có yêu thú tới, là yêu thú tứ sai. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Rống. Xa xa, lúc này có một tiếng giống lớn truyền tới. Thanh âm như sấm rền khiến cho lỗ tai của Lục Thiếu Du cũng cảm thấy tê dại. Tiếng gầm này vừa chấm dứt thì có một đầu yêu thú to lớn xuất hiện trước mặt hai người. Yêu thú này hình thể khổng lồ. Thân thể chừng 300 thước. Trên người có một cái sừng nhọn hoắt giống như vây lưng cá nhô lên. Yêu thú này cả người vàng ống, đầu có chút tương tự như huyết tích dịch. Cái miệng đỏ tươi mở ra mang theo một đám hoàng quang phô thiên cách địa lao ra. Bốn móng vuốt tráng kiện được bao bọc bởi một tầng thịt dày. Phần đuôi còn có một cái cọp bên trên, vô cùng sắc bén. Quanh người đầu yêu thú này có một cỗ uy áp mạnh mẽ khuyết tán ra bốn phía khiến cho Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc phải vận chuyển chân khí và linh lực để chống lại nó. Yêu thú thổ hệ, tứ sai trung kỳ thiết bối tích dịch. Lục Thiếu Du thầm nói, khóe miệng khẽ mỉm cười. Rốt cuộc cũng đụng phải yêu thú tứ sai. Bản thân hắn lúc này vô cùng cần yêu đan, có yêu đan rồi thực lực của hắn có thể không ngừng tiến bộ. Nếu như vẫn dùng đan dược mà nói, thứ nhất hiệu quả của đan dược cũng không tốt như yêu đan. Thứ hai cũng tiêu hao quá lớn. Tới tu vi hiện tại, Lục Thiếu Du phỏng đoán, coi như là tiêu hao nghìn vạn kim tệ để mua đan dược thì cũng chỉ miễn cưỡng đột phá một trọng mà thôi. Nếu như tới vũ tướng vậy thì càng kinh khủng hơn, phỏng chừng mấy ước kim tệ cũng không thể đột phá một trọng. Cho nên, hắn muốn đột phá tu vi chủ yếu vẫn phải tìm vũ giả, linh giả để thôn phệ, hoặc là thôn phệ yêu đan và linh đan. 3 năm nữa lại trôi qua rồi sao? Lại có nhân loại tới đây. Nhìn về phía Lục Thiếu Du và Thúy Ngọn, Thiết Bối Tích gì kia không mở lại mở miệng ra nói ngôn ngữ của nhân loại. Miệng mở ra lập tức có một cỗ khí lưu lớn, yêu thú tứ sai trung kỳ thực lực cũng không thấp. Lẽ nào chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn cản chúng ta? Còn không mau lui. Thúy Ngọc trừng mắt nhìn Thiết Bối Tích gì. Hừ, tiểu hoa nhi này khẩu khí thật lớn. Các ngươi chỉ đủ nhét vừa kẽ răng của ta mà thôi. Thiết Bối Tích Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh thân bắt đầu bạo động. Tứ sai trung kỳ mà thôi, yêu đan của ngươi ta cũng vui lòng nhận lấy. Lục Thiếu Du trầm xuống. Một viên yêu đan tứ sai trung kỳ hẳn là có thể để cho hắn từ vũ phách tứ trọng đột phá tới vũ phách ngũ trọng. Viên yêu đan này đương nhiên là hắn muốn rồi. Thủ ấm trong tay biến hóa. Quanh người Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cuồng bão hóa thành từng vòng xoáy nhỏ đột ngột xuất hiện trong không gian. Vòng xoáy này không ngừng tăng trưởng trong chớp mắt biến thành một vòng xoáy khổng lồ chừng trăm trượng. Vòng xoáy xoay tròn, khối đá lớn trên mặt đất cũng bị cuốn lên, lập tức tan vỡ thành những mảnh nhỏ trong vòng xoáy. Hừ, trước tiên ta bắt ngươi nhét kẽ răng vậy. Nhìn Lục Thiếu Du, Thiết Bối Tích Dịch nổi giận nói. Bởi vì nó cảm nhận được tu vi của Lục Thiếu Du là vũ phách tứ trọng. Vũ phách tứ trọng mà thôi, nó đương nhiên là không sợ. Miệng mở rộng, một tiếng gầm lớn vang vọng không gian. Lập tức, quang mang quanh người Thiết Bối Tích Dịch đại thịnh. Mặt đất bắt đầu run rẩy. Một cỗ năng lượng thổ hệ mạnh mẽ từ trong miệng phun ra bên ngoài. Nhân loại chết đi. Thiết Bối Tích Dịch mở miệng hét lớn. Khí lưu đang cuộn trào mãnh liệt trong miệng trực tiếp hóa thành công kích đánh về phía Lục Thiếu Du. Nhiệt xúc, muốn chết. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Thủ ấm trong tay biến hóa. Quanh thân hắn lúc này có một cỗ chân khí bàng bạc bạo phát trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy kia. Một tiếng trầm thấp vang lên. Phong huyền tàn vân. Theo sự xuất hiện của chân khí Lục Thu Du truyền vào, vòng xoáy kia trong nháy mắt tăng vọt. Mặt đất bị vòng xoáy này tước đi một lớp trên bề mặt. Vô số vết nứt dài. Đất đá bị cuốn vào. Khí thế phô thiên cách địa phát ra chung quanh. Hai đạo lực lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm với nhau. Không gian yên tĩnh một lát rồi tiếng nổ ầm vang tức thì vang vọng. Phanh phanh. Hai cỗ năng lượng mạnh mẽ va chạm kình phong bắn ra bốn phía. Trong bầu trời kình khí tràn ngập cuồng bão xuất hiện. Dưới năng lượng kinh khủng này không ngờ không gian đã bắt đầu rung động. Nhưng vào lúc này Lục Thiếu Du lại có động tác. Chân khí phía sau hóa thành hai cánh thi triển phong chi dực. Phối hợp với phù quang lược ảnh, thân thể nhanh chóng hóa thành một đạo thiểm điện trong sát na tới phía sau Thiết Bối Tích Dịch. Chết đi. Thanh âm lạnh nhạt từ miệng Lục Thiếu Du phát ra. Hỏa bảo viêm. Thù ấm xuất hiện. Trong tay hắn đột nhiên có một hỏa cầu đang không ngừng xoay tròn. Toàn bộ không gian tràn ngập trong khí tức nóng bỏng. Nhiệt độ không ngừng tăng cao. Khí tức cường hãn áp bách, trực tiếp bao phủ không gian. Hỏa cầu không ngừng bành trướng rồi bắn về phía trước tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng trong không gian. Một cỗ uy áp kinh khủng bài sơn hải đảo khuyết tán ra bốn phía. Cảm giác được sự đáng sợ của kình khí, Thiết Bối Tích Dịch rốt cuộc bắt đầu sợ hãi thối lui. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Hỏa diễm kinh khủng chung quanh nổ tung, đem nó bao phủ ở bên trong. Phanh. Hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung khiến cho không gian rung động kịch liệt. Hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bầu trời. Bằng vào mắt thường có thể thấy được. thiết bối tích dịch bị hỏa diễm bao phủ. Thân thể khổng lồ bị một cỗ kinh khí nóng bỏng. Cuồng bạo chút xuống. Yêu thú tứ sai trung kỳ có thể so sánh với vũ phách lục trọng. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nó sở hữu thực lực như vũ phách lục trọng. Lục Thiếu Du tuy rằng mới chỉ là vũ phách tứ trọng thế nhưng thực lực của bản thân đã sớm vượt quá tu vi. Cho nên muốn giết một đầu thiết bối tích dịch này vô cùng dễ dàng. Khi năng lượng nóng bỏng tiêu tán trong không trung, trên mặt đất lúc này thân thể to lớn của thiết bối tích dịch đã cháy đen nằm trên mặt đất. Lục Thiếu Du không chút khách khí. Phong chi rực sau lưng được thu lại. Trong nháy mắt đáp xuống trước thi thể của thiết bối tích dịch. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm bắt đầu rạch bụng đầu thiết bối tích dịch kia. Chương 449. Cho ngươi ê răng. Hai cạch. Một tiếng cảnh vang lên, một đám tia lửa văng ra bốn phía. Một kiếm này chỉ để lại một vết tích nhàn nhạt trên thi thể của thiết bối tích dịch. Da quả thực dày a. Lục Thiếu Du thầm nghĩ. Thiếu Du, dùng cái này lấy yêu đan. Trong tay Thúy Ngọc xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Toàn thân đều là màu đen. Trên bề mặt vô cùng sáng bóng. Lập tức đưa cho Lục Thiếu Du. Không phải phàm vật. Thanh kiếm màu đen này Lục Thiếu Du có cảm giác được tuyệt đối là do linh giả chế luyện, tài liệu cũng bất phàm. Từ bề mặt của nó là có thể đoán được. Chỉ sợ ít nhất cũng xuất phát từ tay linh xuất. Hẳn là linh xuất sắp đột phá linh vương. Những tài liệu phối hợp để tạo ra nó ít nhất cũng tới 100.000 kim tệ. Tới lúc này, Lục Thiếu Du kết luận rằng Thúy Ngọc này không chỉ là một nha hoàn. Chỉ là hắn cũng không thể nào suy đoán ra xuất thân của nàng. Dọc đường Lục Thiếu Du cũng nói bóng gió. Thế nhưng Thúy Ngọc này lại vô cùng cẩn thận. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du cũng rất bất đắc dĩ. Sưu, một kiếm chém xuống. Da thịt cứng như sắt đá của thiết bối tích dịch lúc này trong nháy mắt giống như là khối thịt mềm bị tách ra. Một viên yêu đan tứ sai trung kỳ xuất hiện trước mặt hắn. Năng lượng cuồng bạo ẩm chứa trong viên yêu đan không ngừng tiết ra bên ngoài. Lục Thiếu Du nhanh chóng thu nó vào trong một hộp gấm. Đáng tiếc. Nhìn vào tầng da lông của thiết bối tích dịch Lục Thiếu Du có chút đau lòng. Nếu như có thể lột ra giá trị ít nhất cũng tới mấy vạn kim tệ. Thế nhưng hiện tại hắn phải rời đi cho nên cũng không có thời gian lột da của nó ra. Trả nàng thanh kiếm này không phải phàm vật nha. Lục Thiếu Du ném thanh kiếm màu đen về phía Thúy Ngọc. Nếu ngươi thích thì cứ giữ lấy. Coi như ta tặng cho ngươi. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Vậy thì ta đành xấu hổ mà nhận lấy vậy. Lục Thiếu Du nhanh chóng nói. Vừa nói vừa thu thanh kiếm màu đen vào trong túi trữ vật của mình. Dường như sợ Thúy Ngọc sẽ đổi ý vậy. Bảo vật như vậy, giá trị chí ít cũng trên 100.000 kim tệ. Nếu có thể thu được tội gì không thu. Chúng ta đi thôi, đám người Hồng Lăng hẳn đã đi rất xa rồi. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Thúy Ngọc nhìn quanh rồi nói. Trong không gian không có mặt trời, không có ban đêm khiến cho bọn họ có cảm giác áp lực. Đặc biệt là nguy hiểm tùy lúc đều có thể gặp phải lại càng tăng thêm áp lực cho bọn họ. Thình thịch. Phía xa lúc này truyền đến âm thanh nặng nề. Âm thanh không ngừng quanh quẩn trong không trung. Tại một cánh rừng lúc này có hai thân ảnh mơ hồ đang không ngừng phát ra công kích. Phanh phanh. Năng lượng bàng bạc ba động. Một ít tảng đá trên mặt đất trực tiếp bị chấn nát. Đại thụ che trời bị bật gốc. Lực lượng cuồng bạo quét ngang bốn phía. Cuối cùng khi kình khí tiêu tán, thân ảnh hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc xuất hiện trong không gian. Nhìn vào thi thể của đầu yêu thú tứ sai hậu kỳ Lục Thiếu Du nói. Yêu thú tứ sai hậu kỳ. Một tháng qua tổng cộng chúng ta đã đánh chết 15 đầu yêu thú tứ sai sơ kỳ và 10 đầu yêu thú tứ sai trung kỳ. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Thúy Ngọc, viên yêu đan này thuộc về nàng. Lục Thiếu Du nói trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên Lục Thiếu Du cảm thấy có chút xấu hổ. Yêu đan của những yêu thú hai người phối hợp đánh chết đều bị Lục Thiếu Du thu lấy. Cho nên bây giờ yêu đan trên người hắn đã lên tới con số 20 mấy khỏa. Ngươi nhận lấy đi, tác dụng của nó đối với ta không lớn. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Vậy được rồi. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, lập tức thu yêu đan. Trong đoạn thời gian này, không có ban đêm hai người cũng chỉ có thể dựa vào canh giờ mà phán đoán. Phỏng chừng, lúc này đã trôi qua được một tháng kể từ khi bọn họ tiến vào mật địa. Lão đại, huyên không cho đệ xuất thủ, khiến đệ buồn bực muốn chết. Tiểu Long xoay quanh vai Lục Thiếu Du, thanh âm truyền vào trong đầu Lục Thiếu Du, kháng nghị nói. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cơ hội cho đệ xuất thủ, bây giờ còn chưa phải lúc. Lục Thiếu Du trả lời. Một lát sau, Lục Thiếu Du đã thu được viên yêu đan vào trong tay. Viên yêu đan tứ sai hậu kỳ này to bằng nắm tay, trong tay Lục Thiếu Du tỏa ra năng lượng kinh khủng. Tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một lát đi. Thúy Ngọc nói. Được. Lục Thiếu Du trả lời. Không có ban đêm. Hai người trong khoảng thời gian này sau mười mấy canh giờ sẽ tìm một địa phương nào an toàn nghỉ ngơi một phen. Mà trong khoảng thời gian này Lục Thiếu Du vẫn tu luyện bình thường. Tuy rằng có thêm năng lượng đặc thù trong mật địa. Thế nhưng tốc độ tu luyện bình thường của Lục Thiếu Du so với võ giả bình thường cũng không khác là bao. Không thể đạt được hiệu quả gia tốc tu luyện trong mật địa. Tuy rằng trên người hắn hiện tại có không ít yêu đan, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không có thời gian để thôn phệ tu luyện. Thời gian 3 tháng phải chạy tới chỗ Vũ Linh Thánh Quả. Theo lời nói của Vân Khiếu Thiên, khoảng cách này không gần. Nếu như thôn phệ yêu đan chuẩn bị đột phá thì sẽ chậm trễ. Đánh mất cơ hội có được Vũ Linh Thánh Quả. Khi đó cái được sẽ không bù nổi cái mất. Vì vậy Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể thu yêu đan vào trong hộp gấm để đó mà thôi. Không thể lập tức thôn phệ đột phá. Trong thời gian hơn một tháng này, hai người đánh chết không ít yêu thú tứ sai. Về phần yêu thú tam giai và nhị giai vô cùng nhiều. Hầu như càng đi sâu vào trong yêu thú ngày càng nhiều. Ban đầu là yêu thú tứ sai trung kỳ, mấy ngày nay mới xuất hiện một đầu yêu thú tứ sai hậu kỳ. Yêu thú tứ sai Lục Thiếu Du không để vào mặt, thế nhưng nếu gặp phải yêu thú ngũ sai thì hắn phải có chút cẩn trọng. Yêu thú đạt tới ngũ sai không hề dễ đối phó như tứ sai. Trong một sơn cốc vắng vẻ, hai người sau khi xem xét chung quanh rồi quyết định ở trong sơn cốc này nghỉ mấy canh giờ. Cũng thích hợp cho việc điều tức khôi phục thực lực. Phân phó Tiểu Long hộ pháp. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển. Quanh thân thể nhất thời được bao phủ bởi một đoàn quang mang. Trong quang mang, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được trong không khí có một tia năng lượng thần bí tiến vào trong cơ thể mình. Theo sự tu luyện của hắn đồng thời hóa thành chân khí và linh lực tiến vào trong đan điền và trong đầu. Cỗ năng lượng này vô cùng thần bí. Phảng phất như là năng lượng bên trong thiên địa. Quả thực có chút giống nhau. Sau khi tiến vào trong cơ thể thậm chí không cần luyện hóa là có thể hóa thành chân khí và linh lực tinh thuần. Mặc dù là như vậy đối với Lục Thiếu Du mà nói. Có âm dương linh vũ huyết. Tốc độ tu luyện cũng không nhanh hơn là bao. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Phù! Chừng 10 canh giờ sau, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí, thủ ấm thu lại rồi đình chỉ tu luyện. Chương 450. Có chút mờ ám, chút mờ ám. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Tu luyện bên trong này tuy rằng hắn không hài lòng lắm. Thế nhưng cũng có chút tiến bộ. So với tu luyện ở thế giới bên ngoài cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Ánh mắt hắn lại chuyển sang phía Thúy Ngọc bên cạnh. Lúc này Thúy Ngọc vẫn còn đang tu luyện. Một cỗ linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra bên ngoài bao phủ quanh thân thể. Không gian chung quanh ba động. Bằng vào mắt thường khó có thể phát hiện. Chỉ có người nào có cảm giác nhanh nhạy mới có thể phát hiện ra lúc này có từng tia năng lượng bị Thúy Ngọc thu vào bên trong thân thể. Nhìn vào Thúy Ngọc, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại có một nốt ban đỏ. Nếu như không có một vết ban đỏ này có lẽ nàng sẽ là một nữ tử tuyệt sắc. Lục Thiếu Du thầm nói trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Có phải ngươi cảm thấy nốt ban đỏ trên mặt ta rất xấu đúng không? Đúng lúc này Thúy Ngọc dừng tu luyện, mỉm cười nói với Lục Thiếu Du. Không phải là xấu, chỉ có thể nói nốt ban đỏ này làm ảnh hưởng tới dung nhan xinh đẹp của nàng. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói. Theo ta được biết, hẳn có linh giả có thể luyện chế một ít đan dược loại bỏ nốt ban đỏ này. Loại bỏ thế nào? Lẽ nào ngươi cảm thấy nó rất xấu sao? Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du lại nói. Ý của ta chính là tâm tư muốn mọi người chú mục ai cũng có. Nếu như không có nốt ban đỏ này có thể sẽ giúp nàng tự tin hơn rất nhiều. Lục Thiếu Du nói. Ý của ngươi ta. Nếu như ta không có nốt ban đỏ này ta sẽ có rất nhiều nam nhân truy cầu giống như Vô Song tỷ đúng không? Thúy Ngọc nói. Chuyện này. Lục Thiếu Du cười khổ, nhất thời cũng không biết trả lời làm sao, hắn do dự một chút rồi nói. Lời ta nói quả thực có một phần là như vậy, thế nhưng tuyệt không phải là toàn bộ. Vậy ngươi thành thật trả lời ta, nếu như nốt ban đỏ trên mặt ta vĩnh viễn không thể xóa bỏ, ta vẫn xấu như vậy. Nếu là ngươi, ngươi có lấy ta không? Lúc này Thúy Ngọc có chút xảo hoạt nói. Chuyện này, nàng không phải là một người có thể tùy tiện chọn một ai đó mà gả nha. Lục Thiếu Du nói. Nếu như có người không để ý tới dung nhan của ta. Lại không để ý tới thân phận nha hoàn của ta. Ta gả cho người đó cũng chính là phúc khí của ta. Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi còn chưa trả lời, nếu là ngươi, ngươi có lấy ta không? Ha ha, nếu như trước khi gặp Vô Song, nữ tử như nàng nếu không ghét bỏ ta, ta đương nhiên sẽ lấy. Lục Thiếu Du cười nói. Ý của ngươi là ta không bằng Vô Song tỷ. Thúy Ngọc nói. Đương nhiên không phải, nàng và Vô Song tỷ không thể so sánh với nhau. Ý tứ của ta là, hiện giờ ta đã có Vô Song cho nên rất khó tiếp thu người khác nữa. Lục Thiếu Du trả lời. Vậy ngươi không thể đồng thời tiếp nhận hai người hoặc là ba người sao? Thúy Ngọc lại hỏi trong mắt có chút khác thường. Ta cũng không biết, chí ít hiện tại còn chưa biết. Lục Thiếu Du đáp. Nếu như dứt bỏ tất cả nữ nhân xấu như ta ngươi có lấy không? Trong đôi mắt xinh đẹp của Thúy Ngọc lúc này có chút khát vọng. Sẽ. Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Bằng vào sự lý giải của hắn với Thúy Ngọc, nàng làm sao lại đơn giản như bề ngoài được. Nữ tử như vậy, không một nữ nhân nào có thể so sánh được. Nói xong câu đó, chung quanh hai người nhất thời có chút mờ ám, lập tức yên tinh lại. Có những lời này của ngươi ta đã vô cùng cao hứng rồi. Thúy Ngọc khẽ nói, ánh mắt có chút thỏa mãn. Nàng lại là một nữ nhân không đơn giản, nếu thực sự muốn lấy ta, là ta chiếm được tiện nghi nha. Lục Thiếu Du nói. Được rồi, giả dụ như có một ngày Vô Song tỷ không phản đối, ngươi nhất định phải lấy ta. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Nói xong trên khuôn mặt nàng không nhịn được mà ửng đỏ, bầu không khí chung quanh cũng càng thêm mờ ám. Khù khù. Lục Thiếu Du vội ho một tiếng. Nói, Thúy Ngọc, chúng ta đi thôi. Cần phải tiếp tục lên đường. Được, Thúy Ngọc đáp một tiếng, hai người lập tức thu dọn rồi rời khỏi sơn cốc. Hai người đi cùng hon dọc đường tuy rằng có thêm nhiều nguy hiểm, thế nhưng cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Dù sao thực lực của hai người cũng đều bất phàm. Dọc đường đi Lục Thiếu Du ngày càng kinh ngạc. Thậm chí Lục Thiếu Du có một cảm giác rất mơ hồ, đó là thực lực của Thúy Ngọc chỉ sợ cho dù hắn liều mạng, xuất ra hết tất cả các con bài chưa lật cũng khó có thể thắng được nàng. Coi như là nàng xuất thủ hắn cũng không đoán được tu vi của nàng. Thế nhưng có một điều chắc chắn, đó là tu vi của nàng hẳn đã là linh tướng. Trong ngày kế tiếp, yêu thú hai người gặp phải thực lực càng ngày càng mạnh. Càng về sau, yêu thú hầu như đều là tứ giai trung kỳ và hậu kỳ. Yêu thú tam giai đã lâu rồi bọn họ chưa gặp qua. Dưới sự liên thủ của hai người, đánh chết một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ vô cùng dễ dàng. Sau mười mấy canh giờ bôn tẩu, hai người lại tìm một địa phương nào đó điều tức khôi phục một phen. Sau đó lập tức thu thập rồi lên đường. Thế nhưng qua một ngày nữa bọn họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng đám người Vân Hồng Lăng và Triệu Kình Hải. Thế nhưng yêu đan trên người Lục Thiếu Du lúc này cũng tăng lên không ít. Yêu đan đối với người bình thường mà nói thì chỉ có thể đổi ra kim tệ hoặc đan dược từ trong tay linh giả mà thôi. Đối với Lục Thiếu Du mà nói, yêu đan này đại biểu cho thực lực của hắn. Có những viên yêu đan này, thực lực của hắn có thể nhanh chóng tiến bộ. Mà trong mười mấy ngày nay, hắn còn ngoài ý muốn chiếm được hai bộ vũ khí hoàng cấp trung giai. Khi truy sát một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ tới tận xào huyệt của nó, Lục Thiếu Du lại phát hiện ra hai bộ vũ khí này. Vốn Lục Thiếu Du đang hoài nghi lời sư phụ Vũ Ngọc Tiền của hắn nói trong mật địa này có không ít vũ khí. Thế nhưng hắn lại chưa từng gặp qua. Lần này xem ra vũ khí là thật, thế nhưng đều rơi vào trong tay đám yêu thú. Dù sao trong mật địa này ngoài cây cối ra cũng chỉ có yêu thú mới hiểu rõ mọi thứ trong này nhất. Mười ngày nữa trôi qua, quan hệ giữa Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc đột nhiên càng thêm mờ ám. Có đôi khi không cẩn thận hai người đụng vào nhau, khuôn mặt Thúy Ngọc lúc đó cũng lập tức ửng đỏ. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút. Trong một cánh rừng vang lên âm thanh của Lục Thiếu Du. Một lát sau, trong một khe sâu trống trải, hai người xuất hiện ở đó. Hai người tìm một ít địa phương trống trải cũng vì sự an toàn của mình. Bởi vì những địa phương này có thể phòng bị yêu thú đánh lén. Nhanh như vậy đã qua 2 tháng rồi, hẳn là sắp tới nơi Vũ Linh Thánh Quả xuất hiện nha. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du nói. Năng lượng chung quanh càng ngày càng mạnh, chứng minh phương hướng chúng ta đi không sai. Có lẽ đã gần tới chỗ của Vũ Linh Thánh Quả. Thúy Ngọc cảm nhận năng lượng trong không gian rồi nói. Chương 451. Bị tập kích. 1. Tập kích. 1. Nghỉ ngơi đi. Lục Thiếu Du để Tiểu Long hộ pháp rồi lập tức nhắm mắt. Thủ ấm khẽ kết rồi bắt đầu tu luyện, thân thể được bao phủ bởi một tầng quang mang. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Thúy Ngọc lúc này có chút thoảng thốt, khẽ lẩm bẩm nói. Hắn rốt cuộc là dạng người gì, ta không thể nhìn thấu hắn. Dường như trên người hắn cất giấu vô số bí mật. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Lục Thiếu Du ngày càng hiểu hơn về Thúy Ngọc, thế nhưng Thúy Ngọc thì càng lại hiếu kỳ về Lục Thiếu Du. Có thể nữ nhân chính là loại động vật như thế. Càng không biết thì càng hiếu kỳ. Nhìn Lục Thiếu Du đang khoanh chân tu luyện, Thúy Ngọc cười nhợt nhạt, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Sưu, Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, quay đầu nhìn về bốn phía. Hai người tu luyện. Hạp cốc trống trải lúc này cũng trở nên yên tĩnh, thi thoảng có một cơn gió thổi qua. Mà đúng lúc này, trong hạp cốc trống trải, sau khi hai người tu luyện mấy canh giờ thì có một cỗ khí tức kỳ lạ trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện trong không khí. Lão đại, có kẻ đang âm thầm tập kích chúng ta. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Đồng thời thanh âm của Thúy Ngọc cũng vang lên. Thiếu Du cẩn thận. Vừa nói xong, thủ ấm trong tay Thúy Ngọc đột nhiên đánh ra, tạo thành một đám quang mang chói mắt bao phủ phương viên trước thước chung quanh. Kể cả Lục Thiếu Du đang tu luyện ở gần đó. Sưu, Một đạo quang mang vô hình trong nháy mắt bổ vào trước người Lục Thiếu Du. Thế nhưng lúc này lại bổ vào tầng quang cháo trong suốt do Thúy Ngọc bố trí ra. Năng lượng khổng lồ va chạm khiến cho không gian gợn sóng. Trên tầng quang cháo do Thúy Ngọc bố trí bột nhiên giống như thủy tinh, trên bề mặt có vô số vết nứt. Phanh! Thủ ấm trong tay Thúy Ngọc nhanh chóng biến đổi, quang mang trên quang cháo đại thịnh, vết nứt nẻ nhanh chóng được chữa trị. Quang cháo trong nháy mắt bành trướng đem đạo quang nhận này đánh bay. Công kích bằng linh lực. Khi Thúy Ngọc đánh văng đạo quang nhận kia, hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Không ngờ đạo quang nhận này lại là công kích bằng linh lực. Dựa vào khí thế của nó có lẽ người xuất thủ có tu vi đạt tới linh tướng. Người này là ai? Lục Thiếu Du cho dù nhắm mắt cũng có thể đoán ra được. Ngoại trừ Triệu Kình Hải của Triệu gia thì không còn có ai khác nữa. Lúc này Lục Thiếu Du đã sớm đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài, lạnh nhạt nói. Người Triệu gia lẽ nào chỉ giỏi đánh lén người khác như thế này thôi sao? Khắc khắc. Ta chỉ muốn giải quyết ngươi sớm một chút mà thôi, ngươi còn chưa xứng để ta đánh lén. Thanh âm vang lên bên ngoài hạp cốc, lúc này có 9 đạo thân ảnh xuất hiện. 9 đạo thân ảnh xuất hiện, 3 người phía trước chính là Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên và Tằng Sở Hùng. Triệu Kình Hải, lá gan các ngươi quả thực không nhỏ. Quy củ của Vân Dương Tông các ngươi hẳn cũng biết. Giết chóc đồng môn, hậu quả như thế nào hẳn các ngươi rõ ràng hơn với ta. Nhìn vào đám người, Thúy Ngọc lạnh nhạt nói. Ngươi là Thúy Ngọc đúng không? Ta biết ngươi có chút bất phàm, thế nhưng chuyện này không liên quan tới ngươi. Ngươi mau tránh ra. Triệu Kình Hải nhìn Thúy Ngọc nói. Nếu như ta không rời đi thì sao? Thúy Ngọc nhàn nhạt nói. Nữ nhân xấu xì này, nếu như ngươi không rời đi vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Kình Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, chỉ bằng ngươi thôi sao? Vẻ mặt Thúy Ngọc đột nhiên trầm xuống, hàn ý toát ra. Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, đám người Triệu gia các ngươi khá lắm. Hẳn đã chờ ở chỗ này rất lâu rồi đúng không? Lục Thiếu Du tiến lên, rồi khoát tay ý bảo Thúy Ngọc lùi lại. Phiền phức đến tìm hắn. Làm sao hắn có thể để cho một nữ nhân xuất đầu cho mình hơ? Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Không lâu, nhưng cũng đáng giá. Hôm nay ta xem còn có ai có thể cứu được ngươi. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nhìn Lục Thiếu Du nói. Các ngươi muốn thế nào? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Hắn đã sớm đoán tới trong mật địa này người Triệu gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Lẽ nào ngươi không biết sao? Triệu Kình Thiên nhìn Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng. Ta sợ các ngươi không có thực lực đó. Lục Thiếu Du lại lạnh nhạt nói. Ánh mắt nhìn vào trên người Triệu Kình Hải. Có Tiểu Long bên người. Hắn cũng coi như có một lá bài tẩy. Muốn đối phó với hắn chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Thử là biết. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Triệu sư huynh, tôn chủ từng nói đồng môn cấm tàn sát lẫn nhau chúng ta. Phía sau Triệu Kình Thiên, lúc này Vương Bình Linh sư cửu trọng đỉnh phong có chút khẩn trương nói. Năm người còn lại vẻ mặt cũng ngưng trọng. Ánh mắt nhìn vào Lục Thiếu Du và đám người Triệu Kình Thiên. Bọn họ cũng không dám động thủ. Hừ, ai nói chúng ta muốn giết tiểu tử này? Chúng ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi. Để hắn sống như Lý Đạt Giang là được, mạng của hắn thì không cần thiết. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói. Triệu sư huyên, vậy cũng không được, Lục Thiếu Du là đệ tử của Vũ Trưởng Lão. Một thanh niên mặt bạch y nói. Hừ, không cần các ngươi phải động thủ. Các ngươi cứ ở một bên nhìn là được. Triệu Kình Hải liếc mắt nhìn năm đệ tử còn lại nhàn nhạt nói. Lục Thiếu Du, chuyện này chúng ta cũng không có biện pháp, xin lỗi ngươi. Vương Bình có chút áy náy nói với Lục Thiếu Du.

Lúc này Triệu Kình Hải và Thúy Ngọc cũng giao thủ đã tới mức độ vô cùng kinh khủng. Đối mặt với đệ nhất cường giả trẻ tuổi trong Vân Dương Tông là Triệu Kình Hải này, thân ảnh Thúy Ngọc không ngừng chớp động. Dưới chân xuất hiện quang mang không ngừng tạo ra đường vòng cung huyền ảo. Những công kích bằng linh lực của Triệu Kình Hải đều bị nàng nhẹ nhàng né đi. Mà mỗi một lần khi linh lực của hai người va chạm vào nhau khiến cho không gian nổ tung, kinh khí cuồng bạo bắn ra bốn phía. Chương 453. Chống lại vũ tướng tiểu tử, Khôi Lỗi cũng không thể nào cứu được ngươi nữa rồi. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Kình Hải cũng không dừng lại, nắm tay một lần nữa nắm chặt. Trên tay tràn ngập hỏa diễm, khí thế so với vừa rồi càng thêm cường hãn. Một đạo quyền ấm đột nhiên được đánh ra. Dưới quyền ấm mạnh mẽ cuồng bạo này, chu vi không gian chớp quanh như lắc lư. Một cỗ khí tức nóng bỏng bao phủ không gian, nhanh chóng bắn về phía Lục Thiếu Du. Hỏa bảo viêm, phong quyển tàn vân. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, tay trái thi triển hỏa viêm bảo, tay phải thi triển phong quyển tàn vân. Hai cỗ lực lượng vô cùng cường hãn nhanh chóng được ngưng tụ ra. Chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng bị rút đi. Hỏa cầu trên tay trái hắn trong nháy mắt bắn ra. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập khí tức nóng bỏng. Hỏa diễm bao phủ không gian. Trên tay phải năng lượng phong hệ nhanh chóng hội tụ tới. Toàn bộ không gian lúc này đột nhiên có một vòng xoáy xuất hiện. Giống như một cơn lốc đang gào thét. Vòng xoáy xuất hiện hút vào trong vô số đất đá. Khi thế phô thiên cách địa tỏa ra bốn phía. Hai cỗ lực lượng này hầu như cùng một lúc va chạm với huyền ấm mà Triệu Kình Thiên ngưng tụ ra. Trên bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm, vang vọng chung quanh. Phanh phanh. Không gian như nước ra, kình khí nóng bỏng, khí thế bài sơn hải đảo khuyết tán ra bốn phía. Năng lượng kinh khủng tràn ngập không trung. Vòng xoáy đạt tới cực hạn khi va chạm với huyền ấm đột nhiên nổ tung trên không trung. Kình khí bắn ra tứ phía. Một màn chấn động như vậy khiến cho sắc mặt năm người đệ tử đứng ở bên ngoài không khỏi đại biến. Loại thực lực này bất cứ ai trong bọn họ cũng không thể làm được. Khi kình khí cuồng bạo biến mất trong không khí, thân thể Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng lảo đảo, lùi lại phía sau. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dưới lực lượng cuồng bạo này, Lục Thiếu Du cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Thậm chí còn có cảm giác dường như lục phủ ngũ tạng bị chấn nát. Nếu không có thanh linh khải giáp, hắn không thể nào chống đỡ được dư âm một kích này của Triệu Kình Thiên. Đối phương là vũ tướng nhị trọng, mà hắn chỉ là vũ phách tứ trọng. Thực lực cách xa nhau quá lớn. Nếu là vũ tướng nhất trọng hắn còn có thực lực để liều mạng. Thế nhưng vũ tướng nhị trọng so với vũ xuất nhất trọng còn cường hãn gấp mấy lần. Hảo tiểu tử, có thể tiếp được hai chiêu của ta quả nhiên là có chút bản lĩnh. Chỉ là chiêu tiếp theo ngươi cũng không còn cơ hội này nữa. Triệu Kình Thiên chắp tay đứng đó, nhẹ nhàng lắc cánh tay phải ở sau lưng. Trên nắm tay hắn lúc này truyền đến cảm giác tê dại. Đối với thực lực của Lục Thiếu Du lúc này hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực của tên này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng này. Nếu hôm nay không thể trừ bỏ hắn, chỉ sợ ngày khác muốn làm điều này sẽ vô cùng khó khăn. Triệu Kình Thiên vừa nói xong thì lập tức giơ cánh tay phải có chút tê dại lên. Lúc này trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Lưu quang trên thân kiếm không ngừng lưu chuyển. Một đạo kiếm ảnh xuất hiện, mang theo khí tức cuồng bạo mà nóng bỏng được bổ ra. Kiếm quang mang theo tiếng rít chói tai xé tan không gian hung hăng bổ về phía Lục Thiếu Du. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra chung quanh đạo kiếm quang này không khí như bị chặt đứt. Một kiếm này đã chân chính đạt tới trình độ cắt đứt không gian. Điều này có thể thấy được danh xưng tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Thực lực của cường giả xếp thứ 5 trên long bảng tuyệt đối là cường hãn. Khôi Nhất, ngăn hắn. Sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi, trong khi thủ ấm biến đổi thì ra lệnh cho khôi lỗi. Quanh thân hắn lúc này có quang mang bảy màu bao bọc, một cỗ uy áp kinh khủng bắt đầu hội tụ. Khí tức thật là khủng khiếp. Cảm nhận khí tức trên người Lục Thiếu Du, sắc mặt Triệu Kình Hải càng thêm lạnh lùng. Đương nhiên hắn nhìn ra được Lục Thiếu Du đang ngưng tụ một loại vũ khí kinh khủng. Kiếm quang trong tay càng thêm cuồng bạo, nhanh chóng bổ về phía Lục Thiếu Du. Cũng vào lúc này, trước người Lục Thiếu Du, Khôi Nhất đột nhiên xuất hiện. Nó vung tay lên tạo ra một đạo kình phong sắc bén mà hung hãn đánh về phía kiếm quang của Triệu Kình Thiên. Trong nháy mắt này, hai người Triệu Kình Hải và Thúy Ngọc đang chiến đấu kịch liệt. Linh lực hỗn loạn mà cuồng bạo không ngừng tỏa ra chung quanh. Triệu Kình Hải vung tay lên, linh lực ngưng tụ thành một hư ảnh yêu thú sống như cử lang đánh về phía Thúy Ngọc. Vẻ mặt Thúy Ngọc trầm xuống. Nàng khẽ nhíu mày. Quang mang lói lên. Đầu ngón chân khẽ điểm một cái. Thân hình mượn lực bay lên giữa không trung. Mái tóc đen nhánh như thác tung bay, một cỗ linh lực cuồng bạo đột nhiên từ trong cơ thể tràn ra ngoài. Sau đó hóa thành một trường ấm chừng trăm thước, xé rách không gian đánh về phía hư ảnh cử lang kia. Phanh! Hai đạo công kích va chạm với nhau. Lực lượng ba đồng bạo liệt, hai cỗ năng lượng lập tức hóa thành hư vô tiêu tán trong thiên địa. Phì phì! Trong hạp cốc, Tiểu Long rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng di chuyển khiến cho đá vụn bay tứ tung. Sưu! Đao mang của Tằng Sở Hùng phá không mà tới, vũ tướng nhất trọng tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như là ở bên ngoài cũng là một cường giả. Trong đao mang ngập trời lúc này mang theo một đám hơi nước nồng nặc. Giống như trong không gian đột nhiên xuất hiện mưa phùn, từng giọt nước bắn ra bốn phía. Một đạo đao mang bổ vào trên lưng Tiểu Long. Nhất thời khiến cho tia lửa bắn ra bốn phía. Để lại một dấu vết lờ mờ trên lân phiến của nó. Phanh! Nhanh như chớp. Tiểu Long quật cách đuôi của mình. Lấy khí thế sét đánh phá vỡ sự cách trở của không gian đánh về phía người Tằng Sở Hùng. Thân thể Tằng Sở Hùng lập tức bắn về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Khôi Lỗi chết tiệt. Lúc này Triệu Kình Thiên đối mặt với một kích của Khôi Lỗi cũng không biết làm cách nào khác mà đành phải dùng kiếm quang chém thẳng vào người Khôi Lỗi. Phanh! Kình khí cuồng bạo va chạm với nhau, kình phong sắc bén trong nháy mắt khuyết tán. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được. Dưới đạo kiếm quang xé rách không gian của Triệu Kình Hải. Cánh da của Khôi Nhất trực tiếp bị chém đứt. Thân thể bị đánh bay về phía sau. Mà trong dư ba của kình khí cuồng bạo, Triệu Kình Thiên cũng phải lui về phía sau vài bước. Lúc này quang mang bảy màu quanh người Lục Thiếu Du trong nháy mắt ngưng tụ, khí tức quanh người càng lúc càng trở nên kinh khủng. Sắc mặt Triệu Kình Thiên trầm xuống, không có chút do dự nào. Đương nhiên hắn sẽ không để cho Lục Thiếu Du ngưng tụ ra một kích kinh khủng này. Chân khí dưới chân run lên. Thân thể tạo thành một đoàn tàn ảnh. Kiếm trong tay lần thứ hai bổ về phía Lục Thiếu Du. Kiếm quang cắt ngang không trung, khiến cho không gian rung động. Kình khí không ngừng rít gào âm vang trong không trung. Kiếm quang mang theo một đám tàn ảnh khuyết tán ra bốn phía, giống như một cái lưới lớn bao phủ Lục Thiếu Du. Triệu Kình Thiên đã thi triển phá cương kiếm quyết, đây chính là tuyệt chiêu của hắn. Chương 454. Linh hồn ngưng vật ngưng vật. Vũ khí Lục Thiếu Du đang thi triển hình như cũng rất mạnh. Khí tức vô cùng kinh khủng. Không nghĩ tới thực lực của hắn lại có thể chống lại được Triệu Kình Thiên. Sắc mặt năm người bên ngoài lúc này khẽ biến đổi, khẽ nghị luận vài câu. Phá cương kiếm quyết. Triệu Kình Thiên quát lên một tiếng trầm thấp. Một mảnh kiếm quang ngập trời lúc này đã đánh về phía trên đầu Lục Thiếu Du. Nhưng ngay lúc này trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Quang mang bảy màu trước người đã ngưng tụ xong. Trong đan điền, vũ đan nhanh chóng vận chuyển. Chân khí không ngừng chạy trong kinh mạch rót vào trong đoàn quang mang bảy màu trước người hắn. Không ngừng dung hợp với linh lực. Chu Tước quyết đi. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấm. Đoàn quang mang kia trong nháy mắt hóa thành một đầu phượng hoàng bằng năng lượng. Đầu phượng hoàng bằng năng lượng ngưng tụ ra này trong nháy mắt biến đổi hóa thành một đầu phượng hoàng chừng mấy chục thước. Khí tức cuồng bạo xuất hiện. Hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ không gian gần nghìn thước chung quanh. Không khí phát ra tiếng ma sát. Khí tức kinh khủng tràn ngập. Lúc này bằng vào tu vi vũ phách tứ trọng của Lục Thiếu Du toàn lực thi triển Chu Tước quyết uy lực vô cùng mạnh mẽ. Sau khi thi triển ra Chu Tước quyết sắc mặt Lục Thiếu Du càng thêm trắng bệch. Chu Tước quyết này tiêu hao chân khí quá kinh khủng. Trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng cực lớn va chạm với nhau. Giống như hai quả bom chạm mặt nhau vậy. Sau khi va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía. Khí tức cuồng bạo khuyết tán, hỏa diễm giống như pháo hoa bắn lên không trung. Trên mặt đất có vô số vết nứt không ngừng xuất hiện. Đất đá chung quanh bị hút lên không trung, tiếng nổ ầm vang liên tiếp vang vọng. Phanh phanh. Kình phong kinh khủng mà cường hãn giống như một cơn bão quét ngang hạp tốc. Khiến cho cây cối chung quanh trong nháy mắt biến mất. Bầu trời lúc này hóa thành màu đỏ. Kình phong tán đi, Lục Thiếu Du đột nhiên rên lên một tiếng, thân thể bị đánh bay về phía sau hai, ba thước. Có thanh linh khải giáp phòng ngự thế nhưng không thể áp chế được khí huyết trong cơ thể, miệng hắn phun ra một ngụm máu. Một kích này của Triệu Kình Thiên vô cùng cường hãn, ngay cả khi hắn thi triển Chu Tước quyết cũng không thể ngăn chặn được. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này không khỏi có chút ngưng trọng. Khục khục. Triệu Kình Thiên lúc này cũng lảo đảo lui về phía sau 10 bước. Trên khuôn mặt hắn lúc này có kinh ngạc và tái nhợt. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Trong mắt có chút kinh hãi. Dường như hắn cũng không ngờ tới. Ngay cả khi hắn thi triển phá cương kiếm quyết cũng không thể chống lại một kích của đối phương. Thực lực của Lục Thiếu Du này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Triệu Kình Hải, ngươi lập tức cút cho ta, bằng không sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho Triệu gia các ngươi hôi yên phi diệt. Trong bầu trời, Thúy Ngọc đánh văng một đạo công kích của Triệu Kình Hải. Ánh mắt bắn ra hàn ý. Mái tóc dài phía sau tung bay. Khí thế của nàng lúc này đâu phải là thứ mà một nha hoàn có được. Hừ, một nha hoàn nho nhỏ cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, ngươi thì tính là thứ gì? Triệu Kình Hải âm trầm hừ một tiếng. Lão đại, huyên không sao chứ? Một thân thể cao lớn xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Cảm thấy Lục Thiếu Du có chút suy yếu, Tiểu Long đánh văng Tằng Sở Hùng ra rồi nhanh chóng chạy tới. Ta không sao. Lục Thiếu Du trả lời, ánh mắt nhìn về phía Triệu Kình Thiên phía xa. Trong lòng thầm quyết định, lúc này chỉ có thể thi triển ra con bài chưa lật của hắn mà thôi. Trong hạp tốc, chỉ giao thủ trong chốc lát, hàn ý trong mắt Thúy Ngọc ngày càng đậm đặc, nhìn Triệu Kình Hải lạnh nhạt nói. Triệu Kình Hải, có một ngày ta sẽ làm cho Triệu gia các ngươi hối hận. Coi như là hậu trường lớn nhất của các ngươi tại Vân Dương Tông cũng không bảo hộ được Triệu gia các ngươi. Khẩu khí thật lớn. Để ta nhìn xem một nha hoàn nho nhỏ như ngươi có bản lĩnh gì mà lớn lối như vậy. Sắc mặt Triệu Kình Hải trầm xuống. Tuy rằng hắn có cảm giác Thúy Ngọc này bất phàm. Thế nhưng lời nói của nàng cũng khiến cho hắn nổi giận. Thủ ấm trong tay hắn biến đổi, trong nháy mắt tạo ra một đạo phong nhận. Sưu. Trong nháy mắt trước người Triệu Kình Hải xuất hiện vô số đạo phong nhận, giống như những giọt nước vậy. Vô số đạo phong nhận bao phủ Thúy Ngọc. Mỗi một đạo dường như đều có lực lượng xuyên qua không gian rồi hội tụ cùng một chỗ. Uy thế vô cùng kinh khủng. Linh hồn ngưng vật. Sắc mặt Lục Thiếu Du tức thì biến hóa. Công kích này của Triệu Kình Hải thuần túy là dùng linh hồn công kích, hơn nữa đã đạt tới trình độ linh hồn ngưng vật. Linh giả dưới linh phách, linh hồn muốn ngưng thực rất khó. Mà linh hồn ngưng vật này tuyệt đối vô cùng kinh khủng, không có linh hồn lực cường hãn căn bản không thể làm được. Lục Thiếu Du biết chí ít hiện tại mình không làm được điều này. Linh hồn lực của hắn tuy rằng so với linh giả đồng cấp mạnh hơn không ít, thế nhưng còn chưa đạt tới tình trạng này. Có thể đơn thuần dùng linh hồn ngưng vật để công kích. Sắc mặt Thúy Ngọc ngày càng âm lãnh, đột nhiên thủ ấm trong tay nàng biến hóa. Theo sự biến hóa của thủ ấm, lúc này trong không gian, khí tức quanh người Thúy Ngọc đại thịnh, không gian chung quanh gợn sóng. Trong không gian lúc này xuất hiện lực lượng cuồng bạo, mọi người phía xa lúc này cũng không nhìn được mà cảm giác linh hồn đau đớn. Trong không gian lúc này tỏa ra công kích ảnh hưởng tới linh hồn của bọn họ. Cũng là linh hồn ngưng vật. Lục Thiếu Du sợ hãi than. Lúc này hắn cũng cảm giác linh hồn bên trong đầu hắn hiện tại bị áp chế tuyệt đối, thi thoảng còn có cảm giác đau đớn. Không ngờ tu vi nàng cũng đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng như vậy. Lục Thiếu Du giật mình lẩm bẩm. Linh hồn lực của Thúy Ngọc không ngờ lại không dưới Triệu Kình Hải một chút nào. Triệu Kình Hải này trong đám đệ tử trẻ tuổi của Vân Dương Tông chính là một quái vật. Là linh giả có thiên phú mạnh nhất trong ngàn năm trở lại đây. Thế nhưng Thúy Ngọc lúc này cũng không yếu thế hơn hắn. Dựa theo tuổi của nàng mà nói hẳn còn chưa tới 24, 25. Thiên phú như vậy so với Triệu Kình Hải còn mạnh hơn một chút. Ngay khi Lục Thiếu Du đang cảm thán, mũi tên bằng linh hồn trong không gian và sóng gợn bằng linh hồn va chạm với nhau, năng lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía. Năng lượng cuồng bạo bắn ra chung quanh kèm theo quang mang chói mắt. Nhìn vào đám quang mang này cũng có cảm giác linh hồn đang run rẩy. Giao thủ bằng linh hồn kinh khủng như vậy khiến cho hai người Triệu Kình Thiên, Tăng Sở Hùng cũng phải tạm thời dừng công kích với Lục Thiếu Du mà kinh ngạc nhìn lên trên bầu trời. Sưu, cố lực lượng khổng lồ này va chạm cũng không tạo thành tiếng nổ vang. Chỉ có quang mang và tiếng va chạm rất nhỏ khiến cho linh hồn run rẩy xuất hiện mà thôi. Cố lực lượng sắc bén không ngừng khuyết tán ra chung quanh, không gian bên trong hạp cốc lúc này dường như gấp khúc vậy. Chương 455 Thượng cổ đại trận, 1, ngư cổ đại trận, 1, phanh phanh. Năng lượng kinh khủng sau khi tiêu tán, hai đạo năng lượng bàng bạc phân biệt đánh vào hai người. Thúy Ngọc và Triệu Kình Hải lập tức bị đánh bay. Thúy Ngọc, Lục Thiếu Du cả kinh, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Thúy Ngọc. Hai tay đỡ lấy thắt lưng nàng, trong nháy mắt ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Khục khục. Lúc này Triệu Kình Hải lảo đảo lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Kình Thiên, Sở Hùng, nhanh chóng đồng thủ, không cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Triệu Kình Hải đáp xuống đất, nhanh chóng phân phó Triệu Kình Thiên và Tằng Sở Hùng công kích. Thiếu Du, ta không còn lực nữa, nhanh chạy đi. Thúy Ngọc mở miệng nói. Sắc mặt nàng lúc này trắng bệch, toàn thân suy yếu. Tiểu Long, chúng ta đi. Lúc này Lục Thiếu Du nhanh chóng quyết định. Vòng xoáy dưới chân xuất hiện. Sau lưng xuất hiện hai cánh. Thân thể trong nháy mắt biến mất. Thân thể cao lớn của Tiểu Long nhanh chóng thu nhỏ lại. Tốc độ không kém Lục Thiếu Du một chút nào. Nhanh chóng chạy ra khỏi hạp cốc. Đuổi theo. Triệu Kình Thiên hét lớn một tiếng, chân khí bùng lên trực tiếp đánh về phía đám người Lục Thiếu Du. Năm đệ tử Vân Dương Tông bên ngoài hạp cốc lúc này cũng không dám ngăn trở Lục Thiếu Du. Đám người tức thì tránh ra tạo một con đường. Triệu Kình Thiên trong nháy mắt cũng đuổi theo. Sưu sưu. Hai người Triệu Kình Hải và Tằng Sở Hùng cũng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là tốc độ của Triệu Kình Hải lúc này đã suy giảm lớn. Có lẽ do một đạo công kích cuối cùng của Thúy Ngọc cũng khiến cho hắn bị trọng thương. Thi triển phong chi dực phối hợp với phù quang lược ảnh. Tốc độ Lục Thiếu Du vốn vô cùng nhanh chóng. Thế nhưng lúc này lại ôm Thúy Ngọc trong lòng cho nên tốc độ suy giảm. Trên mặt đất Triệu Kình Thiên dẫn đầu đuổi theo. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Có điều hắn là vũ giả hỏa hệ cho nên không thể bay lên không đuổi theo Lục Thiếu Du. Tiểu Long lúc này cũng đã trở về vai của Lục Thiếu Du, nó quay đầu lại nhìn về phía sau nói. Lão đại, huyên nhanh một chút, chúng đang đuổi theo. Chân khí trên người Lục Thiếu Du bạo phát, sắc mặt tái nhợt. Phong Chi Dực sau lưng không ngừng vỗ, tốc độ lại được đẩy cao để lại một đạo tàn ảnh trên không trung. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nam tử trước mặt, Thúy Ngọc nhìn vô cùng mê say. Hai tay không biết từ lúc nào đã ôm lấy thắt lưng Lục Thiếu Du. Cũng không biết đã qua bao lâu thanh âm của Tiểu Long lại vang lên. Lão đại, bọn chúng không đuổi kịp được nữa rồi. Lục Thiếu Du liều mạng chạy nửa canh giờ nữa, rốt cuộc mới dừng lại trên một đỉnh núi. Phù! Thu hồi Phong Chi Dực phía sau lưng, Lục Thiếu Du lúc này có chút hối hận tại sao lại không mang theo Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nếu có Thiên Sĩ Tuyết Sư ở đây, hắn muốn chạy cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thở dốc vài cái, Lục Thiếu Du nhìn về phía sau. Lúc này cũng không thấy hình bóng đám người Triệu Kình Hải đuổi theo nữa. Thúy Ngọc từ trong lòng Lục Thiếu Du đứng lên. Khuôn mặt không biết vì sao lại đỏ ửng, nàng buộc mái tóc có chút rối loạn lại, khuôn mặt lúc này vẫn tái nhợt. Thúy Ngọc, nàng thế nào rồi? Lục Thiếu Du lo lắng hỏi. Không sao, chỉ tiêu hao quá nhiều mà thôi. Không nghĩ tới linh hồn lực của Triệu Kình Hải này cũng cường hãn như vậy. Thế nhưng tin rằng so với ta hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thúy Ngọc nói xong rồi nhét một viên đan dược vào miệng. Không sao là tốt rồi. Bây giờ cả nàng lẫn ta đều bị trọng thương, cần phải điều tức. Lục Thiếu Du nói. Hắn lau vết máu trên khóe miệng rồi móc từ trong lòng ra một viên đan dược chữa thương nhét vào trong miệng. Lão đại, có yêu thú tới, là yêu thú ngũ giai sơ kỳ. Lúc này Tiểu Long nhìn chăm chú vào rừng cây, quang mang trong mắt lóe lên. Rống, rống, một tiếng hô vang von sơn cốc. Rừng cây phía trước rung động. Tiếng giống vừa dứt thì có đột đầu yêu thú cực lớn chừng 400 thước xuất hiện bên ngoài cánh rừng. Yêu thú này là một đầu cự mãng. Trên thân có vô số lân phiến bao trùm. Cao chừng 400 thước. Rộng chừng mấy chục thước. Điều quá dị nhất chính là trên người nó có hai cái đầu vô cùng lớn. Bốn mắt bắn ra hung quang. Nhìn về phía hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc. Là thủy hỏa yêu giao hai đầu. Vẻ mặt Thúy Ngọc lúc này có chút kinh ngạc. Cảm nhận khí tức trên người của đầu cự mãng này đã tới trình tự ngũ giai sơ kỳ. Không nghĩ tới lại là loại yêu thú này. Loại yêu thú này rất khó gặp. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Đầu thủy hỏa yêu giao này không giống như những yêu thú bình thường. Nhân loại có vũ giả song hệ, đầu thủy hỏa yêu giao này trong yêu thú cũng chính là yêu thú song hệ. Thực lực vô cùng cường hãn. Yêu thú ngũ giai sơ kỳ thế nhưng thực lực có thể tương đương với vũ tướng tứ trọng, mà có khi còn hơn. Đây chính là một khối lục địa thượng cổ, có thể nhìn thấy một ít yêu thú khó gặp cũng là chuyện bình thường. Thúy Ngọc trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Không xong. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, Triệu Kình Thiên kia chỉ có thực lực vũ tướng nhị trọng mà hắn còn khó có thể chống lại. Đầu thủy hỏa yêu giao này càng khó chống lại hơn. 3 năm lại qua, lại có nhân loại tới đây a. Nhìn vào hai người Lục Thiếu Du, đầu thủy hỏa yêu giao mở miệng nói. Vẻ mặt cũng có chút hưng phấn, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc. Làm sao bây giờ? Thúy Ngọc nói với Lục Thiếu Du, chạy. Lục Thiếu Du nói, lúc này bằng vào tình trạng của hai người căn bản không còn lực tái chiến. Huống chi còn phải chiến đấu với một đầu yêu thú song hệ ngũ giai. Hai người bọn họ tuyệt đối không có thực lực này. Sưu, Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào. Ánh mắt nhìn chăm chú vào đầu thủy hỏa yêu giao trước mặt, Nó nói: lão đại, đầu thủy hỏa yêu sao này rất lợi hại, hai người chạy đi để ngăn cản nó một chút. Không, để cũng không phải là đối thủ của nó, chúng ta cùng nhau chạy. Lục Thiếu Du nói. Tiểu Long như thân huyên đệ của hắn, đương nhiên Lục Thiếu Du sẽ không để cho Tiểu Long mạo hiểm ở lại cản đường. Lão đại, huyên cứ yên tâm đi. Đầu thủy hỏa yêu sao này tuy rằng rất mạnh thế nhưng để có thể chống lại nó một lát, nó cũng không thể gây tổn thương tới đệ. Hai người bọn huyên đi đi, đến lúc đó ta tự nhiên có thể tìm được huyên. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Tiểu Long, vậy để cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần không được mạo hiểm. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi căn dặn Tiểu Long, lại nói với Thúy Ngọc bên cạnh. Chúng ta đi mau. Nói xong, hai người nhanh chóng chạy về phía trước. Còn muốn chạy sao? Đầu thủy hỏa yêu sao hét lên một tiếng, thân thể to lớn nhanh chóng di chuyển. Phì phì. Lúc này thân thể nhỏ bé của Tiểu Long đột nhiên phình to ra. Thân thể vốn có của nó tuy rằng không thể nào so sánh với thủy hỏa yêu sao. Thế nhưng lúc này có một cỗ khí tức hung hãn khuyết tán. Mơ hồ cũng không dưới đầu thủy hỏa yêu sao này. Yêu hoàng khí, không phải. Linh hoàng khí, cũng không phải. Chương 456 Thượng cổ đại trận 2. Ngư cổ đại trận 2. Mà lúc này cảm giác được khí tức của Tiểu Long, đầu thủy hỏa yêu sao trong nháy mắt kinh hãi, dừng lại tại chỗ không đuổi theo hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc nữa. Phì phì. Thủy hỏa yêu sao rít gào vài tiếng, dường như đang nói gì với Tiểu Long vậy. Chạy mau. Hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc một đường chạy đi, không dám dừng lại một chút nào. Tuy rằng lo lắng cho Tiểu Long, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng biết Tiểu Long bất phàm, chí ít là lực phòng ngự của nó vô cùng kinh khủng. Phía trước có một cánh rừng rậm, hai chúng ta chạy vào trong đó. Một cánh rừng rậm xuất hiện trước mặt hai người. Rừng rậm là một nơi ẩn thân vô cùng tốt. Hai người nhanh chóng chạy vào trong cánh rừng. Lúc này phía sau có yêu thú ngũ giai cho nên bọn họ không dám dừng lại. Lúc này hai người bọn họ đều cố gắng chạy trối chết. Căn bản không nhìn thấy bên ngoài rừng rậm. Trên một cây đại thụ che trời có hai chữ cấm địa. Hai người trực tiếp đi vào trong rừng rậm, lúc này mới phát hiện ra điều khác thường. Hình như có chút không thích hợp, vì sao bầu trời lại chuyển thành màu đen rồi. Một lát sau, sắc mặt Lục Thiếu Du đột nhiên biến đổi, hắn dừng lại, nhìn vào chung quanh. Trong mật địa vốn không có ban đêm, mà hiện tại sắc trời có chút u ám khiến cho Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Thúy Ngọc ngồi nghỉ trên mặt đất, đôi mắt xinh đẹp quan sát bốn phía rồi kinh hãi nói. Không xong, có khả năng chúng ta xông vào một cái đại trận thượng cổ nào đó. Đại trận thượng cổ. Sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi. Từ trong miệng sư phụ Vũ Ngọc Tiền hắn đã biết trong mật địa này còn có trận pháp từ thời thượng cổ. Ngay cả cường giả trong Vân Dương Tông cũng không dám tùy tiện xông loạn. Cho nên tình cảnh của bọn họ hiện giờ rất không xong. Mật địa này vốn là một mảnh của lục địa thượng cổ, có trận pháp cũng không kỳ quái chút nào. Chỉ là trận pháp thượng cổ này dường như không phải hoàn chỉnh, chúng ta thử xem có thể đi ra ngoài hay không. Thúy Ngọc đánh giá bốn phía rồi nói. Vẻ mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng đánh giá chung qua. Lúc này trong rừng rậm xung quanh đều là đại thụ che trời. Bốn phía có mấy tảng đá. Sắc trời tối đen. Dường như toàn bộ bầu trời bị một mảnh hắc vụ bao phủ. Thúy Ngọc, nàng đối với trận pháp hiểu được bao nhiêu? Lục Thiếu Du xem xét chung quanh rồi hỏi. Ta chỉ hiểu một chút mà thôi, có thể còn chưa được tính là hiểu. Thúy Ngọc cười khổ nói. Lục Thiếu Du lập tức đem những tri thức ghi chép về trận pháp của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nhớ lại một lần. Nhớ lại xong cảm nhận khí tức chung quanh một lần rồi Lục Thiếu Du nói. Chúng ta đi về phía bên trái xem một chút. Hai người lập tức đi về một tấm bia đá bên trái. Chung quanh lúc này vô cùng tĩnh lặng. Ngay cả một cơn gió thổi cũng không có. Toàn bộ không gian vô cùng tĩnh lặng. Bất động giống như vật trong tranh vậy. Dưới loại tình huống này cũng khiến cho trong lòng hai người không khỏi nhảy lên vài cái. Quá yên tĩnh, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Hai canh giờ sau Lục Thiếu Du thầm nói một câu. Đi hai canh giờ rồi mà hai người vẫn chỉ quanh quẩn cạnh đường đá, trong không gian này dường như là vô hạn vậy. Ta nghe nói có một ít đại trận thượng cổ ngay cả Vũ Vương. Thậm chí là cường giả Vũ Tôn đi vào cũng lành ít dữ nhiều. Chỉ mong trận pháp này không phải là sát trận. Thúy Ngọc nói. Cẩn thận. Thúy Ngọc vừa mới nói xong, dưới chân hai người trong nháy mắt xuất hiện một vòng xoáy. Dưới chân hai người đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không. Giống như là một hắc động thật lớn trong không gian. Hút hai người xuống đó. Không xong. Phong Chi Dực phía sau lưng Lục Thiếu Du nhanh chóng hiện ra, trong lúc nguy cấp hắn vươn tay kéo lấy Thúy Ngọc lên trên. Sưu. Trong không gian đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn khiến cho Lục Thiếu Du đang muốn huy động Phong Chi Dực nhảy lên khỏi hắc động thì bị một cỗ lực hút khiến cho hắn không thể nào nhảy ra khỏi hắc động. Chết tiệt. Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng, chân khí bạo phát. Phong Chi Dực được thi triển tới cực hạn. Thân thể chậm rãi bay lên phía trên. Thế nhưng vòng xoáy càng ngày càng mạnh. Tiếp tục hút hắn vào trong hắc động. Thiếu Du, mặc kệ ta, ngươi vẫn còn cơ hội đi ra mà. Lúc này Thúy Ngọc ở trong lòng Lục Thiếu Du đột nhiên nói. Không được. Nàng đã đi theo ta cho nên ta không thể bỏ lại nàng. Huống chi ở trong hạp cốc nàng cũng không bỏ rơi ta. Lục Thiếu Du nói. Chân khí trong kinh mạch bạo phát. Không ngừng rót vào Phong Chi Dực. Thế nhưng không thể thoát khỏi vòng xoáy trong chân không này. Hấp lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng nếu ngươi mang theo ta không chừng cả hai chúng ta sẽ phải chết. Thúy Ngọc nói. Dù vậy cũng không thể bỏ nàng lại được. Nếu như vận khí của ta tới đây đã tận cả hai ta cùng chết thì cũng không sao cả. Lục Thiếu Du cắn răng nói. Tuy rằng hắn không phải là người tốt gì, thế nhưng loại chuyện bỏ đồng bạn hắn lại không làm được. Sưu sưu. Vòng xoáy trong chân không càng lúc càng mạnh phát ra tiếng đinh tai nhức ấp. Hấp lực vô cùng lớn khiến cho Lục Thiếu Du càng ngày càng khó khăn. Dưới cỗ hấp lực kinh khủng này, thân thể của hắn đang dần dần bị kéo xuống dưới hắc động. Tên ngu ngốc này, hiện tại cho dù ngươi ném ta cũng không thể chạy thoát nữa rồi. Đương nhiên Thúy Ngọc có thể cảm nhận được bên trong cỗ hấp lực này có lực lượng cuồng bạo. Ngoài miệng tuy rằng trách cứ Lục Thiếu Du nhưng trong lòng không khỏi rung động. Cẩn thận, trong vòng xoáy này hình như có linh hồn công kích. Lục Thiếu Du ngưng trọng nói. Trong vòng xoáy cuồng bạo này còn có một lực lượng vô hình có lực khắc chế tuyệt đối với linh hồn. Không tốt, nhanh bảo vệ linh hồn. Thúy Ngọc cả kinh nói. Lúc này Thúy Ngọc có cảm giác một cỗ năng lượng vô hình đang tiến vào trong linh hồn của nàng. Lục Thiếu Du đã sớm điều động linh lực bàng bạc tới bảo vệ hồn đan của bản thân. Chỉ là lực lượng cuồng bạo này càng lúc càng lớn. Năng lượng tiến vào trong đầu hắn cũng vậy. Khiến cho trong đầu hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn. Sưu. Thân thể hai người lúc này đã hoàn toàn bị hút vào trong vòng xoáy. Lực lượng cuồng bạo chung quanh càng lúc càng lớn. Thanh linh khải giáp. Dưới lực lượng cuồng bạo như muốn xé nát bản thân này, Lục Thiếu Du có cảm giác dường như lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị xé nát. Nhanh nghĩ biện pháp nào đó đi. Chúng ta đã rơi vào trong trận pháp thượng cổ rồi, có lẽ chúng ta khó tránh khỏi cái chết. Thúy Ngọc nói với Lục Thiếu Du, nhanh chóng bố trí một quang quyển quanh người. Ta cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Lục Thiếu Du nói. Bốn phía hiện tại tối đen. Chỉ có quang mang yếu ớt thi thoảng lóe lên. Giống như là đang ở trong một cái đồng tối đen vậy. Sưu. Trong dòng xoáy, lúc này có một cỗ lực lượng bàng bạo bạo phát trong nháy mắt bao phủ lấy hai người. Chương 457. Cường giả thần bí ngơ giả thần bí. Lực lượng thật mạnh mẽ trực tiếp công kích linh hồn, ta không chống đỡ được nữa. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Trong đầu hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn. Hồn đan đang nhanh chóng xoay tròn. Đầu càng ngày càng cảm thấy nặng nề. Giống như là sắp mất đi chi giác. Đầu Lục Thiếu Du càng ngày càng đau đớn. Thiếu Du, ngươi thế nào rồi? Thúy Ngọc Yêu kiều quát lên một tiếng, nhìn Lục Thiếu Du đang hôn mê. Vừa mới dứt lời thì nàng cũng lập tức ngất đi. Hai người mất sức chống cự, thân thể nhanh chóng rơi xuống khoảng không phía dưới. Trong này giống như một cái động không đáy vậy, Lục Thiếu Du tuy rằng ngất đi thế nhưng vẫn ôm Thúy Ngọc không buông. Dòng xoáy không thấy đáy này ngày càng phát ra khí tức kinh khủng. Mang theo thân thể hai người xoay tròn xuống phía dưới. Mà lúc này hai người đã hoàn toàn mất đi chi giác. Nhưng lúc này trên nhẫn chữ vật của Lục Thiếu Du có một đạo lưu quang quanh quẩn. Nếu như Lục Thiếu Du còn tỉnh thì nhất định có thể phát hiện ra. Linh Ngọc Sàng trong nhẫn chữ vật lúc này phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật thoát ra một đạo lưu quang rồi chui vào mi tâm Lục Thiếu Du. Lúc này, Lục Thiếu Du nhanh chóng mở hai mắt ra. Một cỗ uy áp trong nháy mắt khuyết tán. Hai mắt bắn ra quang mang. Giống như ngôi sao sáng vậy. Khí thế đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Quanh thân cũng có một cỗ lực lượng vô hình tự động đánh bay lực hút của vòng xoáy chung quanh. Hắn đứng lơ lửng trong vòng xoáy. Nữ hoa nhi này dường như không đơn giản. Lục Thiếu Du sau khi mở hai mắt lập tức nhìn vào nữ tử trong lòng mình thầm nói một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Tàn trận thượng cổ không nguyên vẹn cho nên có chút phiền phức nha. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Một lát sau, khóe miệng hắn nhích lên, khẽ nói. May mà chỉ là một tàn trận. Nói xong, Lục Thiếu Du đánh ra một đạo thủ ấm. Trong nháy mắt từng đạo lưu quang xuất hiện, xé rách không gian. Sau đó từng đạo lưu quang này biến mất như chưa từng xuất hiện. Nếu nhìn kỹ những đạo lưu quang này không khó có thể phát hiện ra. Những đạo lưu quang này đều dọc theo một quỹ tích vô cùng vượt dị xẹt qua không gian. Những đạo lưu quang này xuyên qua không gian khiến cho không gian gấp khúc. Nếu như lúc này có người nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất thủ nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên. Thực lực quá mức kinh khủng. Cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Những lưu quang này đánh ra, dòng xoáy trong không trung lúc này chuyển động chậm lại, lực lượng cuồng bạo bắt đầu bình tĩnh. Thế nhưng lúc này trên trán Lục Thiếu Du cũng xuất hiện không ít mồ hôi, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Phá! Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, một đạo lưu quang cuối cùng đánh vào không gian. Sưu sưu. Trong khoảnh khắc này, không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, vang lên tiếng nổ vang vọng chung quanh. Cảnh. Trong nháy mắt, vòng xoáy giống như chiếc gương bị viện nát, lập tức hóa thành năng lượng biến mất trong không gian. Sau khi vòng xoáy biến mất, dưới chân Lục Thiếu Du xuất hiện không ít thạch trụ che trời. Đồng thời cũng có không ít đá vụn chồng chất. Quá mệt mỏi. Tiểu tử này quả thực không khiến cho ta bớt lo chút nào, ta nghỉ ngơi một lát vậy. Lục Thiếu Du nói một tiếng rồi lập tức nhắm mắt lại. Một đạo lưu quang từ trong mi tâm Lục Thiếu Du bay ra rồi tiến vào trong nhẫn chữ vật của hắn. Phanh! Thân thể Lục Thiếu Du lập tức mềm nhũn ngã xuống mặt đất, đè lên người Thúy Ngọc. Thời gian chậm rãi trôi qua chung quanh vô cùng yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu Thúy Ngọc ư nhẹ một tiếng rồi mở hai mắt. Cảm giác có một thân thể nặng nề đang nằm đè lên người mình. Khục, Lục Thiếu Du khẽ ho một tiếng, lập tức mở hai mắt. Ta không chết sao? Chuyện thứ nhất khi Lục Thiếu Du tỉnh lại đó là cảm giác được mình không chết, đầu vô cùng đau đớn, mệt mỏi rã rời. Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng cảm nhận được dưới thân thể mình có một vật vô cùng mềm mại. Hắn cúi đầu nhìn xuống lập tức nhìn thấy Thúy Ngọc cũng đang nhìn mình. Giờ phút này hai người đều không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi còn không mau đứng dậy. Một lát sau Thúy Ngọc mở miệng nhìn Lục Thiếu Du nói, trên khuôn mặt nàng đỏ ửng. Ta không dậy được, phỏng chừng phải một lát nữa mới có sức. Lục Thiếu Du trả lời. Toàn thân hắn hiện tại vô lực. Gân cốt cơ thể mềm nhũn, không thể nhúc nhích. Ngay cả muốn xịt ra một tí cũng không làm được. Ta cũng không động đậy được. Thúy Ngọc nói, nàng cũng không khác gì Lục Thiếu Du toàn thân vô lực. Bầu không khí lại trở nên xấu hổ. Lục Thiếu Du cũng rất bất đắc dĩ. Cảm giác dưới thân có một thân thể vô cùng mềm mại. Trước ngực có hai miếng thịt nhô lên. Thiếu chút nữa khiến hắn có ý nghĩ không đứng đắn. Gần trong gang tấc thế này khiến cho hai người có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Lại thêm chung quanh vô cùng vắng vẻ khiến cho cảnh tượng này càng thêm mờ ám. Lục Thiếu Du cũng không có sức nhìn ra chỗ khác cho nên cũng chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt của Thúy Ngọc. Khuôn mặt nàng trắng nõn, dung nhan tao nhã, không cần trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú mang theo một chút ngây thơ, đồng thời cũng tỏa ra sự quyến rũ nhẹ nhẹ. Mũi nhỏ cao ngất, cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn quả thực giống như muốn câu hồn đoạt phách người nhìn vào vậy. Dung nhan tuyệt mỹ này giống như là tiên nữ lạc xuống phàm trần. Quá đẹp, chỉ là... Lục Thiếu Du thầm than trong lòng một tiếng. Ngũ quan xinh đẹp hầu như có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Thế nhưng lại có một nốt ban đỏ trên mặt. Mà khi Lục Thiếu Du nhìn vào khối ban đỏ trên mặt nàng, vẻ mặt cũng biến đôi. Lúc này Lục Thiếu Du thấy nốt ban đỏ trên mặt nàng đang nhanh chóng biến mất bằng một tốc độ vô cùng chậm rãi. Nốt ban đỏ dần biến mất, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ tới cực hạn xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Lúc này khuôn mặt nàng không có nốt ban đỏ thì vô cùng xinh đẹp, hoàn mỹ tới cực hạn. Chỉ sợ là bất luận một nam nhân nào nhìn vào cũng không nhìn được mà hít sâu một hơi. Dù cho nói là khuyên quốc khuyên thành cũng không để hình dung được khuôn mặt của nàng hiện giờ. Thúy Ngọc, nốt ban đỏ trên mặt nàng. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Lúc này Lục Thiếu Du vô cùng khiếp sợ. Không ngờ Thúy Ngọc lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy. Sắc mặt Thúy Ngọc biến đổi, trầm ngâm một lúc rồi nháy mắt nói với Lục Thiếu Du. Nốt ban đỏ biến mất sao? Đúng vậy, nốt ban đỏ đã biến mất. Lục Thiếu Du nhất thời hưng phấn nói. Thúy Ngọc nói. Ta quên dùng đan dược. Loại đan dược này chỉ có thể duy trì nốt ban đỏ trên mặt ta nửa năm. Sau nửa năm nốt ban đỏ sẽ biến mất. Nốt ban đỏ này là nàng cố ý tạo ra sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra. Một nữ tử tuyệt mỹ như vậy tại sao lại phải cố tạo ra nốt ban đỏ để mình trở nên xấu xí? Chương 458. Năng lượng thần bí. 1. Ngơ thần bí. 1. Thúy Ngọc không nói gì. Trừng mắt nói với Lục Thiếu Du. Vậy ngươi thích khuôn mặt này của ta hay là khuôn mặt có khối ban đỏ kia? Chuyện này, ta nghĩ bất luận kẻ nào cũng thích khuôn mặt của nàng hiện tại. Nếu như ta nói rằng ta thích khuôn mặt trước kia của nàng, chỉ sợ nàng cũng không tin ta. Lục Thiếu Du nói. Coi như ngươi thành thật. Đôi mắt Thúy Ngọc sáng lên, lại nói. Hẳn ngươi cũng khôi phục không ít khí lực rồi chứ. Còn không mau xuống, chẳng lẽ cố ý chiếm tiện nghi của ta? Ồ, ta quên. Lục Thiếu Du lúc này cũng cảm nhận được bản thân đã có chút sức lực. Hắn nhanh chóng trở mình rời khỏi thân thể của Thúy Ngọc. Đây là đâu, sao chúng ta lại tới nơi này? Lục Thiếu Du cố gắng ngồi dậy. Nhìn về bốn phía lúc này khắp nơi đều là kiến trúc đổ nát. Phía xa còn có không ít thạch trụ che trời. Lọt vào mắt hắn đều là một đống đổ nát. Tỏa ra khí tức cổ xưa. Nhanh khôi phục thực lực đi, kẻo lát nữa lại gặp phải nguy hiểm thì không có lực mà chống lại. Thúy Ngọc cũng ngồi dậy rồi khoanh chân ngồi đó. Nàng nhét một viên đan dược vào miệng. Thủ ấm trong tay biến đổi. Bắt đầu điều tức. Lục Thiếu Du cũng vội vàng nhét một viên đan dược vào miệng, bắt đầu điều tức. Lúc này thân thể hắn suy yếu cực độ, chân khí và linh lực đều tiêu hao tới mức cực hạn. Lập tức thân thể hai người được bao bọc bởi một tầng quang cháo. Phù! Hơn 10 canh giờ sau Lục Thiếu Du tỉnh lại, lúc này hắn cũng đã khôi phục được một chút. Hết phần 32.